Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 140 quỷ dị nhà tang lễ 15. Ngoài cửa sổ là một cái yên tĩnh hẻm nhỏ. Chạy dài hướng ra phía ngoài ẩn ẩn còn có thể nhìn đến chỗ ngoặt chỗ một loạt màu xanh lục thùng rác. Xuống phía dưới xem có thể nhìn đến rộng mở cửa sau. Vừa mới bọn họ chính là từ nơi này tiến vào, lúc ấy cửa sổ còn đóng lại, như vậy cái kia chủ tiệm nên là thừa dịp bọn họ vào cửa đến đi lên ở chỗ này chờ điểm này thời gian. Chạy trốn, cảnh sát Triệu lập tức liền gọi điện thoại cấp bên ngoài ngồi canh đồng sự. Làm cho bọn họ tìm tòi có hay không vội vội vàng vàng chạy trốn nữ nhân. Từ kiêm chức nữ sinh trong miệng, bọn họ được đến chủ tiệm thân phận tin tức. Thực mau thân phận của nàng chứng ảnh chụp liền phát tới rồi bọn họ trên tay, ảnh chụp là một cái. Thoạt nhìn phi thường đẹp tuổi trẻ phụ nhân, làn da trắng nõn bàn tóc, mắt hai mí mắt to, có cổ trầm tĩnh khí chất ở. Trải qua Trần Quân xác nhận, đó chính là làm hắn siêu tập thi thể bộ kiện nữ nhân. Quang xem bề ngoài, hoàn toàn không thể tưởng được nàng thế nhưng trong lén lút sẽ làm ra loại sự tình này tới cảnh sát. Người khẩn cấp phong tỏa này gian mặt tiền cửa hàng, hôn mê khách nhân cũng bị đưa đi bệnh viện, mang đi trước toàn chân phái người cho nàng kiểm tra rồi một chút. Chỉ là sau cổ bị đòn nghiêm trọng sau lâm vào hôn mê sẽ không có cái gì đại sự. Vì thế bọn họ tiếc nuối mà thu hồi chính mình tiểu hoàn đan, nam thần. Ta thật sự đã đem biết đến đều nói cho các ngươi. Ta có thể đi rồi sao? Kiêm chức nữ sinh nhút nhát sợ sệt mà đi tới, trong mắt hàm chứa nước mắt, nàng bị tình thế phát triển cấp dọa tới rồi, trăm triệu không nghĩ tới bình thường chỉ là nhìn có chút nghiêm túc chủ tiệm thế nhưng sẽ phạm đại. Sự, nếu nàng trộm mà dùng cửa hàng đánh yểm trợ làm nào đó sự tình, có thể hay không đem nàng kéo xuống nước, làm nàng cũng trở thành người bị tình nghi à. Nữ sinh nắm chặt nắm tay. Bị chính mình não nội ý tưởng cấp sợ tới mức hoang mang lo sợ. Vừa mới nhìn thực an toàn cảnh sát tiểu ca hiện tại cũng không an toàn. Nàng lạnh run mà xúc đến Tô Tây Yến bên cạnh, ý đồ tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, tạm thời còn không thể, Tô Tây Yến cho nàng một cái xin. Lỗi tươi cười, không có việc gì, chỉ là làm ghi chép mà thôi. Việc này liên lụy không đến ngươi, nhưng... Chính là, nữ sinh lo sợ bất an mà xoa xoa góc áo. Ta thường xuyên sẽ giúp chủ tiệm từ trường học lấy chuyển phát nhanh lại đây, lấy chuyển phát. Nhanh, ân, nữ sinh gật gật đầu. Lặng lẽ nhìn bên kia đang ở hiện trường lấy được bằng chứng cảnh sát Triệu. Chủ tiệm nói nàng không yêu chơi đào bảo. Cũng lộng không tới những cái đó trên mạng đồ vật. Cho nên nàng quê quán bên kia gửi tới đồ vật thu kiện người liền điền mà là tên của ta, điền chính. Là tên nàng mà không phải chủ tiệm tên của mình. Đây là vì tránh đi chú ý vẫn là bởi vì cái này chủ tiệm tên cũng không thể xuất hiện ở nào đó người. Trong mắt, Tô Tây Yến trầm ngâm, ngươi có hay không đem chuyển phát nhanh mở ra xem qua? Không có, nữ sinh dưng dưng lắc đầu. Chủ tiệm nói cho ta đó là quê hương nàng người ghi tội tới thổ đặc sản. Có một lần còn ngay trước mặt ta mở ra quá, bên trong là một cái đại sứ vại, nàng nói bên trong là rau ngâm sau lại còn nấu ăn cho ta ăn qua quê nhà thổ đặc sản sao? Tô Tây Yến trà sát ngón tay, lấy quá thôi chiêu di động đem chủ tiệm thân phận chứng lại nhìn một lần. Mặt trên biểu hiện quê của nàng là y thị một cái thực hẻo lánh thôn trang nhỏ. Thôn tên cũng thực thổ, kêu ấm sành thôn, nhưng không biết vì cái gì ẩn ẩn làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc ở công cụ tìm kiếm thượng đưa. Vào ấm sành thôn, ra tới tất cả đều là về các màu tinh mỹ ấm sành liên tiếp. Tô Tây Yến lại hơn nữa một cái y thị, nhảy ra điều thứ nhất tin tức liền đánh thức hắn lúc trước ký ức động đất dẫn phát đất đá trôi. 200 nhiều danh thôn dân không ai sống sót. Click mở liên tiếp, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một mảnh đã bị bùn đất bao trùm màu xanh lục rừng rậm. Cao nhất thượng còn toát ra một chút màu xanh lục nhọn nhọn. Hình ảnh đằng trước, mấy chàng rách nát phòng ốc hài cốt bị vùi lấp ở núi đá chung, lúc ấy này tin tức kinh động rất rất. nhiều người, chính phủ trước tiên liền phái ra cứu viện nhân viên, nhưng là đất đá trôi loại này thiên tai thật sự là quá mức khủng bố. Cứu viện nhân viên mạo lần thứ hai dư chấn nguy hiểm liên tục cứu viện 72 giờ. Nhưng vẫn là không có thể lôi ra một cái người sống, toàn bộ ấm sành thôn. Sở hữu ở trong thôn thôn dân toàn bộ tử vong, không có một cái còn sống. Nữ sinh bị dọa đến mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nàng sắc mặt trắng bệch mà nhìn Tô Tây Yến, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống dưới. Hiển nhiên là nghĩ tới một ít khủng bố địa phương, tỉ như nói. Người chết gửi chuyển phát nhanh gì đó. Tô Tây Yến tùy tay từ trên bàn xả hai trương giấy ăn đưa cho nàng. Làm nàng lau lau nước mắt, người trước đừng khóc, có cái gì hảo khóc, vạn nhất là có những người khác từ ấm sành thôn bên kia gửi đồ vật lại đây đâu. Thôn dân lại không phải chỉ có lúc ấy ở nơi đó người, nữ sinh nghẹn ngào ô ô khóc thành tiếng. Chính là ta còn là sợ hãi. Ngươi cái gì cũng chưa làm, ngươi sợ cái gì a? Tô Tây Yến bất đắc dĩ mà từ trên mặt đất kéo cái tiểu cái đệm ngồi xuống, đang chuẩn bị đương một hồi chi tâm ca ca đâu, bị kéo khai cái đệm phía dưới rớt ra một chuỗi lắc tay, đó là một chuỗi toàn bộ đều từ tiểu xương cốt xuyến thành lắc tay, cốt chất bị mài rũa mà rất đẹp, trải qua rửa sạch sau thượng dầu cây trầu, nhìn qua tuyết trắng tuyết trắng. Có loại độc đáo tinh xảo mỹ cảm, ở người thường trong mắt là cái dạng này. Nhưng là ở Tô Tây Yến trong mắt, kia lắc tay thượng lại mang theo lại rõ ràng bất quá âm khí cùng huyết khí, này hẳn là một chuỗi. Người cốt lắc tay, đó là chủ tiệm lắc tay, nữ sinh lau nước mắt. Nàng bình thường tiếp đãi khách nhân thời điểm sẽ đổi một bộ tương đối có cảm giác thần bí quần áo. Này đó trang sức cũng đều là nguyên bộ, này nguyên bộ đều là nguyên bộ. Tô Tây Yến xách lên người cốt lắc tay, nhíu mày dò hỏi, ân, nữ sinh không hiểu ra sao gật đầu. Nhìn đến Tô Tây Yến biểu tình không thích hợp, nàng rất có nhãn lực kiến giải đi nhảy ra một quyển album. Đây là những cái đó cảm thấy chủ tiệm thực linh nghiệm khách nhân cùng chủ tiệm chụp ảnh chung. Nàng sẽ chọn lựa bộ phận dán ở dưới lầu trên vách tường. Dùng để mời chào khách hàng, lúc này này đó ảnh chụp liền thành lại thích hợp bất quá chứng vật. Tô Tây Yến lật xem trên ảnh chụp chủ tiệm ăn mặc. Càng xem mày nhăn càng chặt to rộng áo đen, trên mặt bôi thần bí ký hiệu vệt sáng, thủ đoạn cùng trên cổ mang theo bạch cốt trang sức, này thấy thế nào đều không giống như là bài tarot bói toán sư ăn mặc. Ngược lại càng như là tư tế, có quan hệ với ấm sành thôn tin tức rất ít. Trong lúc nhất thời Tô Tây Yến cũng rất khó phán đoán nàng có phải hay không phía trước ấm sành. Thôn tư tế, hắn chỉ biết, nếu kia chủ tiệm thật là tư tế, như vậy nàng lấy những cái đó thi thể bộ kiện rất có khả năng liền không chỉ là bọn họ phía trước. Phỏng đoán nàng muốn làm cái con rối mà thôi, tư tế càng am hiểu chính là hiến tế. Khác nhau chỉ ở chỗ nàng muốn giống ai hiến tế. Tưởng được đến cái gì, Yến Yến, vẫn luôn không ra tiếng thôi chiêu đã đi tới. Các ngươi đều hướng bên cạnh đã đứng đi điểm, đừng tới gần vách tường, làm sao vậy? Tô Tây Yến tò mò dò hỏi. Hắn theo lời lôi kéo nữ sinh tránh ra, đồng thời cảnh sát triệu cùng ở trong phòng nơi nơi chuyển động kia hai cái toàn chân đệ tử cũng đi. Theo dịch khai, bọn họ đứng ở phòng một chỗ khác nhìn thôi chiêu tới gần kia vách tường. Rồi sau đó hung hăng một vòng chém ra, rác, thanh thúy tiếng vang lệnh nhân tâm đầu nhảy dựng, thôi chiêu hơn phân nửa cái cánh tay đều thọc tiến vách tường chung. Nhẹ nhàng mà căn bản là không giống như là đánh xuyên qua vách tường. Càng như là tạp nát cái gì khí cụ, hắn nhíu mày rút ra cánh tay. Tô Tây Yến mắt sắc mà nhìn hắn trên tay thế nhưng có một đạo tinh tế hoa ngân. Đỏ bừng nhan sắc tràn ra tới, thôi chiêu Tô Tây Yến nôn nóng mà đã muốn đi đi lên. Nhưng lại bị thôi chiêu cấp ngăn cản xuống dưới, trước đừng tới đây. Người thường lui về phía sau, nơi này có cái gì, theo trên vách tường bay tán loạn bột phấn. Một ít cặn bị cánh tay hắn cấp mang theo ra tới. Rơi xuống trên mặt đất mang theo sắc bén độ cung, một cổ cổ quái mùi máu tươi cũng tùy theo tràn ra. Hết chương.